Thiên đế vô thượng, chương 21, Vương Húc đại sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát thoi đưa đảo mắt đã 7 ngày trôi qua, hôm nay Diệp Tinh Thương hội nào nhiệt hơn ngày thường rất nhiều, bởi vì ngày hôm nay là ngày Diệp Tinh Thương hội 5 năm một lần tổ chức buổi đấu giá Diệp Tinh Thương hội. Lúc Lục Nam đám người đến Diệp Tinh Thương hội đã đông như chảy hôi. Không chỉ Nguyên Thành, tất cả các gia tộc lớn đều có mặt, mà một số các thành lân cận đại di tộc cũng có người đại diện tham gia. Đang phụ trách tiếp đón khách nhân Vạn Tài quản sự khi thấy Lục Nam đám người xuất hiện liền gạt ra mọi người chạy đến Lục Nam trước mặt. Lục công tử hạnh ngộ, chúng ta đã chuẩn bị cho ngài phòng tiếp đãi tốt nhất, mời ngài đi bên này. Vạn Tài quản sự nhiệt tình đối Lục Nam chào hỏi, sau đó vẫy tay ra hiệu một nữ thì đưa Lục Nam đám người đi tới phòng khách quý. Người trẻ tuổi kia là ai? Sao trước đây ta chưa từng gặp qua? Hình như hắn đi với Lưu gia gia chủ. Tê, hắn không phải thần bí cường giả kia à? Có thể lắm, ngươi nhìn người kia bất phàm như thế, hơn nữa ngươi nhìn đứa bé mà hắn đang dắt tay kia, nhỏ như vậy đã là võ đồ bát trọng, thật là bất phàm. Lục Nam xuất hiện khiến xung quanh mọi người bàn tán không thôi. Không có cách, ai bảo hắn quá xuất thần, ai nhìn cũng nhìn đến một cỗ bất phàm, cùng với sự nhiệt tình thái quá của Vạn Tài quản sự thật kích thích sự tò mò của mọi người. Các thành phụ cận đại gia tộc người đại diện đều làm ra suy đoán, người thanh niên tuấn tú kia chắc chắn là vị kia Lưu gia cường gia thân bí. Đùa sao, người như vậy cũng không có bao nhiêu. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Lục Nam đám người đi vào Diệp Tinh Thương hội khu vực phòng đấu giá, họ được an bài tại phòng khách quý số 1. Phòng khách quý số 1 chính là Diệp Tinh Thương hội tốt nhất phòng khách quý, cả căn phòng toát lên sự xa hoa. Là Lục Nam đám người vào phòng khách quý không bao lâu, Đào Thiên Thu đã đến bái phòng, bên cạnh nàng còn có một cái trung niên lão giả đi theo. Lục công tử sao đến sớm vậy à, mà tiểu công tử này không biết là công tử nhà ai vậy? Vừa nhìn thấy Lục Nam, Đào Thiên Thu đã nhiệt tình chào hỏi, mà khi thấy Kiếm Sinh nàng không nhịn được khuôn mặt toát lên vẻ kinh dị, nhìn như 6-7 tuổi hài đông vậy mà có võ đồ bát trọng tu vi, cho dù là ở các đại gia tộc thậm chí là Huyền Vân Tông cũng không tìm ra được một cái như vậy. Phải biết Đại Chu Quốc sử thượng đệ nhất thiên kiêu, Huyền Vân Tông vị kia tông chủ cũng 7 tuổi mới vào võ đồ A, nhìn thấy Đào Thiên Thu hai người kinh dị, ánh mắt Lục Nam cũng cảm thấy có chút tự hào, đệ tử của mình yêu nghiệt hắn sư phụ cũng vui A, thật không biết Đào Thiên Thu đám người biết Kiếm Sinh còn không đến 7 tuổi, không biết bọn họ còn biểu hiện đặc sắc thế nào nữa. Đó là ta đồ đệ, Lục Nam đối Đào Thiên Thu đảo, đạt được Lục Nam thừa nhận, Đào Thiên Thu nội trong lòng nổi lên kinh hào hải lãng. Như thế một cái yêu nghiệt thiếu niên lại là Lục Nam đệ tử, trước nàng chỉ suy đoán đây là Lục Nam thế lực, sau lưng một cái yêu nghiệt cùng Lục Nam ra ngoài lịch luyện, thật không ngờ lại là Lục Nam đệ tử. Bây giờ Lục Nam trong mắt Đào Thiên Thu hiện lên vô cùng thần bí một mặt, Đào Thiên Thu tự nhận là không thể nhìn đến người thanh niên trước mặt này. Ngươi chưa giới thiệu với ta vị kia đằng sau ngươi là ai? Lục Nam giọng nói kéo Đào Thiên Thu trở lại hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra là mình thất thố, Đào Thiên Thu xấu hổ cười một tiếng, sau đó đối Lục Nam đạo. Lục công tử, để ta giới thiệu với ngươi, vị này là chúng ta Diệp Tinh Thương hội đệ nhất luyện đan sư Vương Húc đại sư. Luôn đứng ở phía sau Vương Húc đại sư cũng tiến lên phía trước đối Lục Nam khách khí chào hỏi. Lục công tử, hạnh ngộ tai hạ luyện đan sư Vương Húc. Tuy không biết cái này Vương Húc là ai nhưng Lục Nam vẫn ân cần đáp lễ. Vương đan sư, hạnh ngộ tại hạ Lục Nam. Mà đứng một bên Lưu Chính lại là chấn kinh rồi. Vương Húc là ai, hắn sao có thể không biết, đây là Nguyện Thành một vị duy nhất tứ phẩm luyện đan sư, mà còn là một vị tứ phẩm đỉnh phong luyện đan sư A, cả tòa Nguyên Thành này không dám đắc tội nhất không phải vị võ linh thành chủ kia, cũng không phải các đại gia tộc, mà là Vương Húc đại sư. Chỉ cần hắn lên tiếng trong Nguyên Thành này cơ hồ không có chuyện làm không được. Cho dù là vị kia võ linh thành chủ cũng phải đối Vương Húc đại sư cung kính hô một tiếng đại sư, không có cách, ai bảo hắn là một vị tứ phẩm đỉnh phong luyện đan sư đâu. Một vị tứ phẩm đỉnh phong luyện đan sư lực hiệu triệu không thua kém gì một đại gia tộc, thậm chí còn hơn, ai không thích đan dược đâu, nhất là Nguyên Thành cao nhất chiến lực chỉ có một vị võ linh, còn lại đều là tiên thiên đại võ sư trở xuống, mà những tiên thiên đại võ sư kia ai không cần tứ phẩm đan dược. Bởi vậy Vương Húc đại sư lực ảnh hưởng so với Nguyên Thành thành chủ chỉ hơn chứ không kém. Vậy mà vị kia Vương Húc đại sư lại tự mình tiến đến gặp Lục Nam, thậm chí thái độ có chút kính trọng ý vị, Lưu Chính không bất ngờ sao được. Lục công tử, ngài cũng là một vị luyện đan sư a, Vương Húc đối Lục Nam hỏi. Lục Nam cũng đã đoán được Vương Húc đại sư đến đây nguyên nhân, thế là đối Vương Húc đại sư hỏi ngược lại. Vương Húc đại sư, ngài đến đây là vì của ta mấy loại đan dược à, đúng, ta mạo muội đến đây là muốn hỏi Lục tiểu hữu một số vấn đề về cái kia đan dược, không biết Lục tiểu hữu có đáp ứng. Lục Nam đặt được Vương Húc đại sư trả lời, hắn khóe miệng vểnh lên. Thật ra chuyện này cũng không khó đoán, tứ phẩm luyện đan sư Vương Húc đại sư tự mình bái phỏng cũng chỉ có mấy loại đan dược kia. Tuy bốn loại đan dược kia chỉ là nhất nhị phẩm nhưng cũng không phải là một cái phàm giới vị diện tứ phẩm đan sư có thể hiểu được. Hắn chỉ là không ngờ Vương Húc đại sư này lại vận dụng Diệp Tinh Thương hội quan hệ tìm tới hắn, còn thẳng thừng nói đến chuyện này. Lục Nam công tử, Vương Húc đại sư si mê đan dược nên có chút đương đột, mong công tử đừng chấp nhặt. Đứng một bên Đào Thiên Thu lên tiếng điều đình, cái này Vương Húc đại sư thật quá không biết đối nhân xử thế rồi, ai lai vừa mới quen biết đã đi hỏi người ta đan dược vấn đề, nếu không phải hắn là một vị tứ giai luyện đan sư nàng thật là không muốn vì lão ngốc này nói chuyện. Đúng đúng, Vương Húc đại sư cũng đi theo phụ họa, hắn đúng là vì Lục Nam đan dược mà đến, hắn đã thử nghiên cứu bốn loại đan dược kia nhưng căn bản vô dụng. Tuy biết được dược liệu nhưng căn bản hắn luyện không thành đan dược, không bị nổ lô cũng là phế phẩm. Thời gian gần đây Vương Húc đại sư không ngừng tiến hành nghiên cứu mấy loại đan dược này nhưng tất cả nghiên cứu đều đi vào ngõ cụt, bởi vậy hắn vận dụng quan hệ muốn gặp một lần Lục Nam để giải khai nghi hoặc trong lòng nên mới có cuộc gặp mặt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Nam cũng một trận cạn lời, trong lòng lại nổi lên một trận hoài niệm, đã từng đan đế lão già kia cũng là cái tính cách gốc nghếch như vậy, chỉ lo có luyện đan, đến Lục Nam nhiều lúc cũng không muốn ở cùng lão tiểu tử đó. Rất lâu rồi Lục Nam mới gặp lại một người như vậy nhưng trước mặt hắn cũng không phải đan đế mà là một người khác. Muốn ta giải thích những vấn đề của ngươi cũng được nhưng ta cũng không làm việc miễn phí. Lục Nam đối Vương Húc đại sư đạo, biết đây là một gốc tam giai đỉnh phong linh dược ngàn năm huyết linh chi, mong Lục công tử không chê. Vương Húc đại sư lấy từ trong người ra một hộp gỗ màu đen, bên trong có một gốc linh chi màu đỏ tươi trông vô cùng bắt mắt đưa cho Lục Nam. Lục Nam cũng là thuận tay bỏ hộp gỗ vào chữ vật giới chỉ. Một bên Đào Thiên Thu thở ra một hơi, nàng thật sợ Lục Nam vì Vương Húc đại sư tùy tiện lời nói mà không vui, nếu cả hai đối lên, nàng cũng không biết nên chọn bên nào cho tốt nữa. Đừng đứng đó, tới ngồi đi, Lục Nam đối Đào Thiên Thu hai người đạo, hai cái sau liền đáp ứng, nhanh chóng tới ngồi xuống. Ngươi có gì cần hỏi thì hỏi đi, Lục Nam đối Vương Húc đại sư đạo. Là ta muốn hỏi thanh khí đan, thanh liên hạt, ly hương thảo cùng hỏa tùng quả là sao kết hợp được vậy? Vương Húc đại sư đối Lục Nam đạo, Lục Nam nhàn nhạt trả lời, thanh liên hạt mang theo thủy hàn hai loại nguyên tố cùng hỏa tùng quả sẽ có tương khắc tính nên phải sử dụng thổ linh chi làm vật dẫn trung hòa. Thổ linh chi có khả năng làm dịu đi hai loại trước thuộc tính, sau đó lại dùng ly hương thảo cuối cùng dung hợp mới có thể dung hợp ba loại dược tài này với nhau. Lục tiểu hữu, vậy tại sao mỗi lần ta bỏ nguyên anh quả vào liền xuất hiện hiện tượng dược phôi không ổn định? Ngươi chắc không bỏ từ anh quả vào trước đi, cứ thế người đến ta đi, Vương Húc đại sư hỏi đến say sưa, Lục Nam cái gì cũng trả lời. Hai người đang nói chuyện say sưa bổng thì bỗng nhiên một tiếng chuông vang lên, đấu giá hội bắt đầu. Cách chương.